lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão bạo hồng toàn võng. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ái đứng ở lan can sân thượng. Buổi tối thủ đô không có một cơn gió. Chỉ có không khí oi bức như cái lồng hấp lớn đè nén khiến người ta không thở nổi. Giờ phút này, cô ấy lười để ý đến những đôi mắt sáng rực chỉ muốn moi tin nóng trong miệng cô. Dù sao, đợi lát nữa bọn họ liền có thể có được tin tức bùng nổ mà bọn họ muốn nhất. Bây giờ, trong đầu hiện lên hồi ức. Đường Ái xuất thân là cô nhi, lang thang không nơi nương tựa, chịu đủ khổ cực. Dung mạo xuất chúng là may mắn cũng là bất hạnh của cô ấy. Nó mang đến sự chú ý cũng như một ít người yêu thích nhìn như hạnh phúc, nhưng cũng mang lại sự ức hiếp, bắt nạt cùng mơ ước. Từ khi đi vào thủ đô làm việc, mọi thứ dần dần khởi sắc, có thể kiếm được tiền nuôi sống bản thân, thậm chí kết giao được bạn bè là thần tượng đang rất nổi tiếng. Có người sáng sủa đàng hoàng như vậy làm bạn, tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt. Ứng Tâm Viễn tự xưng là người có xuất thân bình thường giống cô ấy. Sau một ngày làm việc bận rộn, cô ấy nghe Ứng Tâm Viễn tâm sự về mộng tưởng, về sự vất vả mà anh ta phải chịu. Sau đó cổ vũ cô ấy nhất định phải tự tin. Cô ấy giỏi như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích cô ấy. Nghe anh ta nói anh ta thực đau lòng cô ấy. Những uất ức, sự chua xót khi đã từng bị nhân viên, nhà đầu tư dùng ánh mắt ghê tởm đánh giá, bị yêu cầu không chính đáng, bị mất đi rất nhiều công việc do cự tuyệt tiềm quy tắc. Nhưng nào ngờ, thật mau Ứng Tâm Viễn đã lộ bộ mặt thật, dùng ngôn ngữ bắt cóc bức bách cô ấy. Chuốc rượu sau đó nửa dụ dỗ nửa cưỡng chế mà đem cô ấy túm lên giường. Sau đó là bạo hành, mất liên lạc, khi phát hiện chính mình mang thai lại nhận lại sự chửi rủa và đe dọa của đoàn đội anh ta. Cô ấy lấy hết can đảm lên mạng vạch trần, lại thu được vô số công kích, đe dọa cùng với các loại phỏng đoán ác độc nhất cùng tội danh bị đổ lên đầu cô ấy. Trong đầu Đường Ái, chỉ còn lại có một suy nghĩ duy nhất. Đủ rồi, vậy thì cùng nhau chết đi. Dù sao trên thế giới này cũng không còn gì để lưu luyến. Đoàn đội chuyên nghiệp, cẩn thận của đối phương làm cô ấy không lấy ra được những chứng cứ mấu chốt nào khác ngoài lịch sử trò chuyện cùng một tấm ảnh chụp bệnh án của bệnh viện. Cô ấy không muốn sinh con cho tên rác rưởi kia, nên không có biện pháp phơi bày chân tướng. Bọn họ nói sẽ dùng dư luận dìm chết cô ấy, sẽ mời đoàn đội lợi hại nhất làm cô ấy bồi thường một số tiền mà dù cả đời cô ấy cũng không bồi thường nổi. Vậy cô ấy sẽ lấy cái chết để chứng minh. Nếu trời cao làm cô ấy chịu nhiều khổ cực như vậy, chi bằng sớm một chút tự mình chấm dứt. Liền ở cô ấy lấy hết can đảm muốn đi về phía trước, một người không biết khi nào đã chạy lên, bỗng nhiên hô to một tiếng, "Đợi đã." Sau đó, anh ta giơ lên di động, đem âm lượng mở lớn nhất. Gió ở mái nhà rất lớn, nhưng âm lượng trong di động của người này không biết tại sao lại lớn hơn nhiều so với di động bình thường. Cô xác định phải vì loại người như vậy mà từ bỏ sinh mệnh của chính mình sao? Di động truyền ra thanh âm của một cô gái xa lạ mà Đường Ái chưa bao giờ nghe. Sự việc đột nhiên phát sinh làm đầu óc Đường Ái trống rỗng một lúc. Dù sao, mạng sống của tôi cũng không quan trọng. Chết thì chết. Đường Ái theo phản xạ có điều kiện mà trả lời một câu. Mới phản ứng lại tại sao cô ấy nghe được thanh âm của đối phương liền không tự chủ được mà trả lời. Đường Ái đang nghĩ bản thân sẽ không quan tâm đến đám người chỉ để ý đến náo nhiệt cùng nổi tiếng. Cô ấy chỉ muốn làm Ứng Tâm Viễn cùng người nâng đỡ anh ta bị cái chết của cô ấy mà bị kéo xuống nước. Gấp báo ứng liền nghe được giọng nói mang theo tiếng tư tư từ loa điện thoại truyền ra làm cô ấy như bị sét đánh. Mạng sống của cô đương nhiên quan trọng. Cha mẹ cô đang rất nhớ cô. Chỉ cần cô muốn, hiện tại liền có thể nhận được cuộc gọi của bọn họ. Lâm Lạc Giao dựa vào trên thành giường bệnh. Thanh âm của cô cũng không phải loại leng keng hữu lực. Thậm chí âm lượng hơi nhẹ nhưng lại xuyên thấu qua di động mang cho Đường Ái một cảm giác mãnh liệt xuyên thấu tâm linh. Như là người này nắm trong tay vận mệnh của cô ấy. nhẹ nhàng lôi kéo là có thể mở ra cánh cửa vận mệnh khó lường cho cô ấy. Vừa mang theo sự đạm mạc của thần, lại mang theo sự ấm áp của nhân gian. Bỗng nhiên, di động tự động gọi một dãy số. Điện thoại truyền ra âm thanh chờ người nhận bắt máy. Cách Trương.